Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 384, tự nguyện, Hạ Nguyên Niên là chữ to không biết một cái sọt người. Lúc này Trần Tiểu Quân trong miệng cái gì phát hồ tình. Dừng hồ lễ, hắn nghe không rõ, nhưng này bẩn thỉu hai chữ hắn lại nghe rõ ràng. Lại nói Trần Tiểu Quân đằng sau câu nói kia, hắn cũng không phải ngốc. Nơi nào không minh bạch người ta trong biên chế xếp hàng mình. Lập tức giận dữ, lạnh hừ một tiếng, từ sau nơi hông rút một cây chủy thủ ra, âm vang, một tiếng đem chủy thủ ra khỏi vỏ, cầm chủy thủ tại Trần Tiểu Quân trước mặt khoa tay hai lần. Âm hiểm cười, ngươi nói cái gì, ngươi cho ta nói thêm câu nữa ích ra không phải ngồi không? Vừa mới lời của ngươi nói. Ta không có nghe rõ, Trần Tiểu Quân bị dọa đến hai đùi rung động, sắc mặt xanh xám, nơi nào nói đến ra lời nói đến, bờ môi run rẩy, miễn cưỡng nói, dưới chân thiên tử, thanh thiên bạch nhật, ngươi muốn làm gì, ngươi trộm Hạ gia cô vợ nhỏ, hiện tại lão tử giết ngươi, thiên hạ cũng nói đến đi, Hạ Nguyên Niên vừa mắng, một bên cầm chủy thủ tại Trần Tiểu Quân trước mặt khoa tay hai lần. Lại tiến tới Nhiếp Tình trước mặt, Nhiếp Tình cái kia trương đủ mọi màu sắc mặt bên trên lập tức pho thành một nắm. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ đến, run giọng nói, ngươi đừng làm loạn tiểu tử, này nương môn mà ngươi muốn là muốn, cũng không phải là không có biện pháp, ngươi cho ta một lượng bạc, ta làm cho nàng theo ngươi một đêm, như thế nào, Hạ Nguyên Niên tuy nói hôm qua tại Nhiếp Tình trên tay đoạt 40 lượng bạc. Nhưng hôm qua đi một chuyến kỹ lâu, lúc này đã tốn mất hơn phân nửa, mà hôm qua thiên na dạng sao thực cốt mùi vị lại làm hắn có chút không bỏ nổi. Bởi vậy hôm nay muốn lại đi một lần, nhưng nếu hôm nay lại đi, liền không có bạc, Nhiếp Tình tiện nhân kia còn nói muốn ngày mai mới đi Nhiếp ra. Hắn tự nhiên muốn tìm cách lại làm chút bạc mới là. Nghe xong lời này. Trần Tiểu Quân sửng sốt nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần. Nhiếp Tình nhưng là tức giận đến toàn thân run rẩy, trong lòng đối với Hạ Nguyên Niên sinh ra sát ý đến. Một bên tức giận nói, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiện nhân, Hạ Nguyên Niên một đấm đánh vào Nhiếp Tình trán bên trên. Thẳng đánh cho nàng mắt bốc kim tinh, nằm sấp ở trên bàn dậy không nổi thân, lúc này mới tiếp lấy cười lại. Có thể bồi cho ta tốt làm anh rể, bây giờ lại vì sao bồi không được người khác, ngươi đã lưng quần tùng, hai chân trương đến mở, ta liền thay ngươi lũng chút chỗ tốt lại như thế nào? Chàng cái gì trong trắng liệt nữ, ngươi cái này hàng nát, Hạ Nguyên Niên trong miệng ô âm thanh lời xấu xa mắng. Thẳng dẫn tới trong khách sạn đám người vây xem không ngừng. Nhiếp Tình sắc mặt lúc này mặc dù sưng trướng. Liền những lời này truyền vào trong tai, lại nhìn người khác ánh mắt kinh ngạc, xấu hổ giận dữ muốn chết, trong lòng đối với Hạ Nguyên Niên càng thêm oán hận, lúc đầu chỉ muốn cho bạc cùng hắn hòa ly, từ đây mọi người tự đi con đường của mình, lại không có lui tới, có thể hiện tại trong lòng nàng khí hận phía dưới, nàng dĩ nhiên đối với Hạ Nguyên Niên sinh ra sát ý đến. Lạnh lùng nhìn còn đang vẫn mắng rồi không thôi Hạ Nguyên Niên. Nhiếp Tình bắt đầu ở trong lòng nghĩ đến bản thân muốn thế nào xuất khí giết hắn. Để hắn cũng ở trước mặt mình cầu xin tha thứ, lại không thể liên lụy đến trên người mình biện pháp tới. Nàng vừa nghĩ tới mình giết Hạ Nguyên Niên lúc, hắn vô cùng hoảng sợ thân xác, đem chính mình sở thụ khổ sở cùng bị hắn vũ nhục oán khí trả lại lúc dáng vẻ. Nhiếp Tình không tự chủ được lại cười, Hạ Nguyên Niên mắng nàng một trận, gặp nàng không cãi lại cũng không biện giải cầu xin tha thứ. Cũng cảm thấy có chút không thú vị, lại mắng vài câu, cảnh cáo nàng mau mau đi cùng Nhiếp gia nói xong lấy tiền. Lúc này mới đắc ý dương dương đi, Trần Tiểu Quân chờ hắn vừa đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi lại vội vàng hống lên Nhiếp Tình đến. Trời trong xanh cô nương. Ngươi không muốn cùng dạng này tên đần so đo, hắn như thế thô lỗ, Trần Tiểu Quân còn đang Nhiếp Tình bên tai biểu lấy trung tâm. Liền Nhiếp Tình thấy được hắn vừa rồi biểu hiện về sau. Trong lòng chán ghét người này vô năng, cũng lười cùng hắn nhiều lời. Còn nữa mình đã quyết định muốn giết Hạ Nguyên Niên để tiết hận này. Đương nhiên sẽ không lại cùng một cái sẽ chết người so đo. Nàng vừa mới trong lòng sinh ra sát ý đến, còn cảm thấy có chút khủng hoảng, nhưng tại nàng cẩn thận suy nghĩ về sau, lại phát hiện mình nếu là muốn giết Hạ Nguyên Niên, cũng không phải là không được, dù sao Hạ Nguyên Niên ở trước mặt mình thường xuyên uống say đi ngủ. Muốn thừa dịp hắn không sẵn sàng muốn tính mạng hắn, không phải là không được, thậm chí cho hắn chút xuống một chút độc dược cũng là có thể. Chỉ là giết người như vậy không khó, muốn thế nào tránh thoát quan phủ truy tra, hoặc là nói đem chuyện này vu hãm đến trên thân người khác. Đây mới thực sự là khó khăn. Nhiếp Tình trong lòng đặt mưu đồ, đầu kia cách đó không xa lại có một đôi ăn mặc đều là giàu sang bộ dáng vợ chồng tiến trong khách. Sạn tới, tại trưởng quỹ chỗ nộp bạc dừng chân về sau. Không bao lâu liền ngồi xuống Nhiếp Tình hai người cách đó không xa trống không cái bàn chỗ. Ai, cái kia xuyên áo tơ hoa phục, tuổi chừng khoảng 30 phụ nhân lắc đầu. Một bên trong mắt liền giọt lớn lăn ra nước mắt đến. Đều là thiếp thân không tốt, không thể vì phu quân khai chi tán diệp. Bây giờ trong kinh cái này lão thần y thiếp thân đã nhìn đã chữa. Có thể lại vẫn cứ đối với thiếp thân cái này không thể mang thai chứng bệnh không thể làm gì. Phu quân, thiếp thân bây giờ niên kỷ đã không nhỏ. Nếu là bây giờ bất thành, ngài liền sau khi trở về lại nạp mấy phòng thiếp thất. Miễn cho nếu là đoạn mất về sau thiếp thân liền là chết, lại như thế nào có diện mục đi gặp liệt tổ liệt tông. Có lẽ là người phụ nữ này thật sự là quá khích động. Tâm tình chập trùng to lớn phía dưới, càng đem lời nói này đến có chút nặng, để sát phách Nhiếp Tình hai người vậy mà đều nghe cái nhất thanh nhị sở. Nghe khẩu âm, không giống như là lên kinh người địa phương, ngược lại mang theo chút Tô Dương một vùng khẩu âm, Nhiếp Tình lúc này chính tâm bên trong đặt mưu đồ, vừa nghe thấy lời ấy, lập tức liền nhãn tình sáng lên, nở nụ cười, năm đó hẹn khoảng 30. Tương tự xuyên bất phàm, mang theo một đỉnh sa tanh mũ mà trung niên nam nhân có chút áy náy thâm tình thân tay nắm chặt cái. Kia vẫn đang khóc lóc không thôi phụ tay của người, một bên liền thâm tình nói, phu nhân làm gì nói lời như vậy, liền nhà ta không về sao, đó cũng là mệnh trung chú định nên như vậy, làm sao có thể đem không con chi trách oan tại phu trên thân người. Ta cùng phu nhân thành hôn nhiều năm. Nhất là ân ái bất phàm, làm sao có thể lại bỏ qua phu nhân, khác nạp người khác, như vậy, phu nhân về sau đừng muốn nhắc lại, huống chi việc này cũng không thể chỉ trách phu nhân. Nếu là nhà chúng ta tuyệt hậu, hướng phía sau gặp tổ tông lúc, vi phu tất một mình gánh chịu này trách, tuyệt sẽ không để phu nhân trên lưng bêu danh. Một bộ lời nói được thâm tình vô cùng, thẳng nghe được một bên Trần Tiểu Quân con mắt tỏa sáng. Lại nghe trung niên nhân kia âm vang hữu lực thanh âm. Không tự chủ được liền đem ánh mắt dừng lại ở Nhiếp Tình trên thân. Trong miệng luôn miệng nói, như thế thâm tình hậu ý, ta cũng có thể, nếu là Nhiếp cô nương ngày đó gả cho ta, ta tất cũng sẽ giống như thế đối ngươi. Tình nhi, Nhiếp Tình lúc này mặc kệ hắn, nàng lúc này tâm tư toàn đặt ở này đôi vợ chồng trung niên trên thân. Trong lòng không tự chủ được hiện lên một tia vẻ vui mừng đến. Trong mắt cũng hiện lên âm sắc, đây thật là một ngủ gà ngủ gật, liền có người đưa tới gối đầu. Nàng đem này đôi vợ chồng bộ dáng ghi xuống, lại gặp hai người này đơn giản ăn vài thứ, lại lo lắng về trên lầu. Nhiếp Tình theo mấy bước, nhìn thấy hai người này nghỉ ngơi gian phòng, lập tức trong lòng thở dài một hơi, cũng đi theo hạ đến lâu tới. Chính chờ đến có chút lo lắng lúc, Thôi Mai cõng đứa bé rốt cục trở về. Nhiếp Tình có chút kinh hỉ nhìn xem Thôi Mai trên thân cõng ôm hai đứa bé. Trong lòng đã là có chút kích động, lại là có chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng không ngờ tới Thôi Mai dĩ nhiên thật sự đem cái này một đôi đứa bé cho mang ra ngoài. Nàng vốn đang coi là cái này Thôi Mai cực kỳ vô dụng. Lại chỉ biết khóc giống mà thôi. Vốn cho rằng nàng lúc này nếu là mang không ra đứa bé, còn phải tự mình đến tìm cách mới là, Ai ngờ đến lúc này Thôi Mai dĩ nhiên thật cho mình một kinh hỉ. Thật sự là vất vả Trần phu nhân. Đây chính là ta cái kia một đôi trai gái a. Nhiếp Tình vui vẻ nghênh đón tiếp lấy. Cũng không có cố lấy nhìn cái kia một đôi đứa bé. Một bên trong lòng thì là nhớ tới ở trong khách sạn này đôi phu phụ kia đến. Một bên toàn thân liền hưng phấn có chút run rẩy. Nơi nào Thôi Mai vuốt một cái mồ hôi trên đầu. Miễn cưỡng cười cười, nàng đoạn đường này đến thật sự là lo lắng hãi hùng không nói. Mà lại cõng hai cái hơn 7 tháng đứa bé thật đúng là có chút mệt mỏi. Nhất là Thôi Mai thân thể ban đầu liền đơn bạc, bị người Trần gia chơi đùa chỉ còn một thanh xương cốt. Lại thêm chính nàng làm việc trái với lương tâm lại sợ. Bởi vậy lúc này liền lộ ra đặc biệt mệt mỏi. Nàng lúc đầu trên đường đi liền muốn cùng Nhiếp Tình nói một tiếng. Ôm hai tử lúc, Thôi Mai liền cảm giác hai đứa bé này giống như là hình dạng dáng dấp có chút không giống. Nghe nói Thôi Vi là một thai sinh ra tới. Thôi Mai trong lòng có chút nghi hoặc, chỉ là vừa muốn nói chuyện lúc, nhưng lại nhìn Nhiếp Tình đã vui vẻ đem trong lồng ngực của mình đưa bé ôm. Đầu kia Trần Tiểu Quân cũng tại bất mãn gọi nàng, trượng phu một gọi nàng, Thôi Mai liền bản năng hoảng hồn. Nơi nào còn nhớ rõ nhắc nhở Nhiếp Tình chuyện này, tự nhiên cũng liền đã quên, lại nói Nhiếp Tình là đứa bé hôn cô mẫu, nàng đã như vậy thích cái này song tử nữ, theo lý tới nói hẳn là sẽ phát hiện mới đúng, vạn nhất song sinh đứa bé lúc đầu chính là như vậy. Nàng lắm miệng không phải chọc người ghét không nói, còn đang Trần Tiểu Quân trước mặt mất mặt, nói không chừng muốn bị đánh mắng, chuyện này tự nhiên vậy thì thôi. Mà Nhiếp Tình lúc này ôm đứa bé, lại để cho Thôi Mai đưa nàng khắc một đứa bé đọc ở trên lưng. Một bên liền vui vẻ nói, ta nhìn lên gặp này đôi đứa bé, ta liền trong lòng thích, Trần phu nhân, làm phiền ngươi giúp ta đem đứa bé cõng lên đến, ta nghĩ cùng bọn họ đơn độc ở chung một hồi, đợi lát nữa ngươi lại muốn ôm trở về, ta cũng có chút không nỡ, Nhiếp Tình vừa nói như vậy. Thôi Mai liền lại xuẩn cũng cảm thấy trong lòng có cái gì không đúng. Lời này vừa mới vẫn là nàng tại Nhiếp gia bên kia lúc cùng bọn hạ nhân nói qua. Không ngờ tới hiện tại liền bị Nhiếp Tình trả lại, có thể nàng nói lời kia lúc còn đem đứa bé cho ôm đi. Nàng nghĩ đến đây, lập tức liền nghĩ đến cái kia đem người gọi ra đi ba tử. Trong lòng cũng cảm thấy có chút áy náy lên. Chỉ là ý niệm này cũng chợt lóe qua mà thôi. Theo Trần Tiểu Quân không thoải mái đưa tay kéo nàng y phục. Nàng liền lập tức đem trong lòng tạp niệm ném đến sau đầu. Bản năng lộ ra một cái lấy lòng nụ cười đến phát. Vừa nói, phu quân, thế nào, Tình Nhi chính đang cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi đi cái gì thần. Trần Tiểu Quân cảm thấy có chút nổi giận, Nhiếp Tình trong lòng hắn địa vị không đồng dạng. Thôi Mai lại là hắn luôn luôn chướng mắt, bây giờ gặp nàng ngay trước mặt Nhiếp Tình cũng dám thất thần. Trong lòng liền mười phát không thoải mái, cùng Thôi Mai phát tác một lần, liền lại nói, Tình Nhi ngươi một mực đem bọn họ ôm đi chính là. Ngươi là đứa bé hôn cô mẫu, chẳng lẽ còn ở chung ghê gớm, thiên hạ còn không có đạo lý như vậy. PS, canh thứ nhất tương đương kém chút bị khóa hậu trường. Cảm tạ đơn chương truyền tương đương converter, Lạc Mê Trang, hết chương.